sẽ lên đường. Tạm biệt nhé người thương, gần nhau trong giây phút này, em đềm hạnh phúc trong tay, nhìn nhau trao nhau nụ cười qua đôi mắt xanh như màu mây. Gửi lại em ước mơ bên giang đường, gửi lại em lu ngô đang vào mùa, gửi lại em phố vui qua từng chiều, gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào. Cùng nhau ra nơi biên thùy, cầm thù dùng bước quân đi, hàng mẹ xôn xao vây chào. Tạm biệt nhé người thương, gần nhau trong giây phút này, nghe lòng rộn ra thương yêu. Dù mãi xa cách chân mây, đôi ta vẫn bên nhau từng ngày. Chân mày đôi ta vẫn bên nhau từng ngày.